Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, quần tình mãnh liệt. Vẻn vẹn nhất trường, cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động, lập tức liền đem đám người này toàn diện đánh bay, đồng thời nương theo lấy vũ khí âm vang rung động thanh âm, bị chấn động đến đứt gãy. Không ít người càng là phát ra tiếng kêu thảm, không chịu nổi cỗ lực lượng này, lồng ngực tựa hồ cũng xuất hiện một cái kim sắc trưởng ấn. Cả người cứ như vậy bay rớt ra ngoài, giữa không trung nổ tung, oanh một tiếng, đám người này nhao nhao hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền bị chuyển di rời đi nơi này. Còn có một người không chết. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn một trưởng vỗ chết 11 cao thủ, nhưng là rất nhanh phát hiện còn có một cái nam tử áo lam tựa hồ không có bị chính mình chụp chết. Chỉ là khóe miệng thẩm thấu máu tươi, rút lui mấy chục bước, cả mặt đất đều bị hắn hai chân lê ra một đạo thật sâu vết rách. Cho dù hắn bộ dáng rất là thê thảm, nhưng là vẫn không có chết. Gia hỏa này, quá mạnh. Nam tử áo lam tâm can đều đang run rẩy, vẻn vẹn nhất trường, liền đem bọn hắn những người này liên thủ phá giải, thậm chí đem bọn hắn nhất trường đánh giết, tới lực lượng đều không có, mà hắn sở dĩ có thể còn sống sót, cũng là tu luyện một môn vương cấp phòng ngự khí công đại gia diệp khí cháo. Lúc này mới có thể miễn cưỡng từ đối phương trưởng lực mạng sống. Có thể coi là như thế. Hắn cũng là bản thân bị trọng thương, nếu như đối phương lại đến nhất trưởng lời nói, hắn chết không có chỗ chôn. Không được, trận đấu vừa mới bắt đầu, ta không thể ở chỗ này liền bị đào thải. Nam tử áo lam cắn răng, trong lòng của hắn phát lạnh, nếu như bây giờ liền bị đào thải lời nói, tuyệt đối không cam tâm. Vì lần tranh tài này, hắn trọn vẹn chờ đợi thời gian 3 năm. Cũng không biết ăn bao nhiêu đau khổ, nếu như bởi vì gặp được nhất tôn yêu nghiệt, liền đào thải ra khỏi cục, hắn cũng không tránh khỏi thua quá oan, thế nhưng là muốn tại cái này trước mặt quái vật đào tẩu. Hắn có thể còn sống rời đi xác suất không cao hơn một thành. Ngươi đi đi, đúng vào lúc này, Hạ Bình mở miệng đối nam tử mặc áo lam này nói ra. Đi, nghe nói như thế. Đến toàn thân đều đang run rẩy nam tử áo lam hiện tại cũng mộng. Hắn trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được Hạ Bình nói chuyện. Đơn giản như vậy liền để cho mình đi. Đúng, ta để ngươi đi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhưng là cũng có điều kiện. Ngươi rời đi về sau, nhất định phải cho ta tuyên truyền. Ta Viêm Hoàng Đại học là vô địch, bách chiến bách thắng, chính là thiên thần. Cái nào không phục lời nói, cứ tới khiêu chiến ta. Ta ngay tại này tòa nhà lớn tầng cao nhất chờ bọn hắn. Hắn chỉ phía trước một tòa cao đến 100 tầng bê tông cốt thép cao ốc. Cái gì? Nghe nói như thế, nam tử áo lam triệt để mắt trợn tròn. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như đang nhìn người điên giống như. Hiện tại thế nhưng là đấu vòng loại A vừa mới bắt đầu A. Thế mà liền dám phách lối như vậy, chỉ định một chỗ, đại chiến khắp nơi cao thủ, cuối cùng là xem thường người đến mức nào, mới dám nói ra dạng này khoác lác. Dù sao liền xem như vũ sư đỉnh phong cường giả, nếu như gặp phải 10 người, 100 người, thậm chí 1000 người vây công, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, bị người tại chỗ đánh nổ cũng có thể. Phổ thông cách làm hẳn là trốn, chờ võ giả số lượng giảm bớt, lại cùng những người khác đọ sức. Đây mới là thượng sách, còn có thể giảm bớt trên người mình tiêu hao, không đến mức lật thuyền trong mương. Thế nhưng là tiểu tử này đâu, trốn đều không trốn, quang minh chính đại xuất hiện tại một chỗ, chờ lấy những người khác đến cửa khiêu chiến, quá không đem những võ giả khác để vào mắt. Rõ ràng tên này cũng là cho rằng dù cho những võ giả khác liên thủ, mặc kệ số lượng lại nhiều, hắn đều có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc. bằng không hắn làm sao dám làm như vậy. Hắn đơn giản liền là xem thường thiên hạ quần hùng. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ người muốn chết hay sao? Hạ Bình híp híp mắt, nghe nói như thế, nam tử áo lam lập tức lạnh run, vội vàng nói, không không không, ta biết, về sau ta tuyệt đối sẽ đem đại nhân ngươi sự tích truyền bá ra ngoài. Nhượng thế nhân kính ngưỡng, hắn cũng mặc kệ tiểu tử này là tuyệt đối tự tin, vẫn là cuồng vọng tự đại, tóm lại hắn không thể nhanh như vậy bị đào thải. Cút đi, nhớ kỹ tên của ta gọi Hạ Bình. Nhượng trường học khác phế vật lăn đi tìm cái chết. Ta là ở chỗ này các loại lấy bọn hắn. Hạ Bình khoát khoát tay. Một mặt ương ngạnh, nhượng nam tử áo lam xéo đi. Siêu, vừa dứt lời, nam tử áo lam hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt liền chạy cách nguyên địa. Hắn không bình thường sợ hãi Hạ Bình lâm thời thay đổi chủ ý. Liền đem hắn đào thải ra khỏi cục, mà Hạ Bình cũng không để ý tới, hướng phía phụ cận một tòa nhà lớn đi qua, nhưng là một màn này, cũng bị Vân Tiêu giới rất nhiều người xem chú ý tới. Lập tức liền bạo phát, quá phách lối, tiểu tử này là Viêm Hoàng Đại học, lại dám vũ nhục chúng ta Thiên Thần Đại học, Chiến Thần Học Viện, nói chúng ta là bệnh thần kinh. Người nào cho hắn dạng này lá gan? Có ngày thần sinh viên đại học thấy cảnh này, lập tức tức giận đến thất khổng khói bay. Đến bọn họ Thiên Thần Đại học, Chiến Thần Học Viện các loại trường học cùng Viêm Hoàng Đại học đều là cạnh tranh quan hệ. Quan hệ cũng không tốt. Bây giờ bị tiểu tử này kiểu nói này, càng làm cho bọn họ xù lông, giống như bị đạp cái đuôi như mèo nhỏ. Tên kia còn nói chúng ta Hắc Bạch Học Viện là hạ, cờ vây, một đám Hắc Bạch Học Viện học sinh tại nhe răng, hận không thể lập tức lao ra đem tiểu tử kia hành hung một trận. Bọn họ Hắc Bạch Học Viện cũng là Vân Tiêu giới có ít võ đạo trường học. Làm sao có thể là chuyên môn đánh cờ? Cái kia hỗn đản phách lối cay rắm, gặp được ta Chiến Thần Học Viện cao thủ. Mấy chiêu liền đuổi hắn ra khỏi cứt tới. Chiến Thần Học Viện học sinh căm giận bất bình. Không chỉ có như thế, cái kia hỗn đản còn nói trừ Viêm Hoàng Đại học bên ngoài, trường học khác đều là trường học dở tệ, không đáng giá nhắc tới. Hắn làm sao dám nói ra những lời này? Quá không coi ai ra gì. Thi đậu Viêm Hoàng Đại học không nổi a. Còn lại sinh viên đại học cũng là rất lợi hại nỗ lực. Không phải củi mục, quá khi dễ người, đây là ở trước mặt tại quất chúng ta mặt, thế mà còn nói tốt nghiệp trung học người là mù chữ. Ta đồng hắn một mặt, cái kia hỗn đản ngữ văn đều chẳng qua đóng, chẳng lẽ không hiểu được mù chữ đến tột cùng là có ý gì sao? Nhượng cái kia hỗn đản về đi dò tra từ điển, há mồm ngay ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Viêm Hoàng sinh viên đại học đều là loại này tố chất. Như thế xem thường người. Tranh thủ thời gian điều tra thêm hắn tổ tông 18 đời. Nhìn hắn có tư cách gì nói ra những lời này. Loại người này không phải phú nhị đại, cũng là con ông cháu cha. Tuyệt đối có tham ô nhận hối lộ bối cảnh. Đem cha hắn bắt lại, toàn bộ thân thích cũng tra rõ một lần, cam đoan không có mấy đầu cá lọt lưới. Chớ bị ta tại trên đường phố nhìn thấy hắn, nếu không nhìn thấy hắn một lần, liền đánh hắn một lần, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Không ít người xem đều là bị Hạ Bình lời nói khí hỏng. Bọn họ có người là trọng điểm đại học, có tốt nghiệp tam lưu đại học, còn có người tốt nghiệp trung học, đám người này chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng là Hạ Bình lời nói đơn giản cũng là mở địa đồ pháo. Đem bọn hắn toàn bộ cùng chửi. Nếu như tiểu tử này vẻn vẹn cái dựa vào miệng người nói chuyện, này còn không tính là gì, nhiều lắm là cũng là nhiều cái vô não hạng người a. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tiểu tử này thực lực không yếu, đánh cho những tinh anh đó học sinh chạy trối chết, không hề có lực hoàn thủ. Vậy dạng này có thực lực, có miệng thiếu người, liền càng thêm chọc bọn hắn tức giận.